Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, trang 1051. Tựa như Giang Liên Hoán giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt cùng Vân Cẩm Phi lại giao một chút tay. Vừa rồi có một cái tuyệt hảo cơ hội, đủ để cho Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp giết Vân Cẩm Phi. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là bưng tha hắn. Kỳ thật Giang Liên Hoán là trong lòng ta nhất thích hợp hài tử. Nam nhân kia, cảm thán nói, đáng tiếc, hắn không có thể sống đến lúc này. Ngài cảm thấy Hoa Diện đã biết được chúng ta kế hoạch sao? Hắn nhất định biết được. Nam nhân kia thề thốt cam đoan nói, rốt cuộc lúc trước hắn chính là thân thủ giết Giang Liên Hoán. Ai? Hoa Vinh Nguyệt đối với trên lầu nói chuyện tựa hồ như có cảm giác. Bất quá trận này từ cấu tạo bản thân liền rất kỳ lạ. Tương đối tụ âm, mà bên ngoài thanh âm truyền tới bên trong liền sẽ thu nhỏ lại. Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy nam nhân kia hẳn là cũng đồng dạng tới nơi này. Nhưng là hắn đang nói chuyện chút cái gì? Hoa Vinh Nguyệt cũng nghe không đến. Ta nghe nói Hoa Vinh Nguyệt người này liền giết người cũng. Không dám, ngươi nói hắn vì cái gì sẽ lựa chọn lưu lại đâu. Một lát sau, nam nhân kia bỗng nhiên tò mò hỏi, cái này, ta cũng không rõ lắm. Người bên cạnh nhàn nhạt nói, ta vốn dĩ nghĩ nếu hắn hôm nay thật sự không muốn lưu lại. Kia ta cũng sẽ không cưỡng bách hắn đâu. Vân Cẩm Phi đối Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ mỗi nhất chiêu đều. Là sát chiêu, rốt cuộc. Hoa Vinh Nguyệt nhịn không được, đối hắn động thủ, nàng dứt khoát lưu loát đem Vân Cẩm Phi đao đá bay đi ra ngoài. Vừa vặn đánh vào bên cạnh một cái muốn đối nàng ra tay người trên người. Sau đó lại trực tiếp đem Vân Cẩm Phi đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng. Ấn ở trên mặt đất, bang, bang, đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy có mấy cái vỗ tay thanh từ trên lầu truyền tới. Nàng theo bản năng hướng tới bên kia đã quên qua đi. Liền thấy một cái quen thuộc người mặt, nam nhân kia hiện tại đang đứng ở cửa thang lầu chỗ. Mặt vô biểu tình nhìn hắn, đồng dạng có không ít người đều thấy hắn gương mặt. Mà đúng lúc này, chung quanh những cái đó lục phiến môn mọi người biểu tình mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Lên, tựa hồ là nam nhân kia bị người thấy mặt là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Các ngươi đi xuống đi. Nam nhân kia ngược lại là không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Mà là cách không chỉ một chút Hoa Vinh Nguyệt. Đem hắn dẫn tới. Sau đó hắn lại chỉ hạ Vân Cẩm Phi. Nói, hắn cũng lưu lại là. Hoa Vinh Nguyệt bên này còn chưa thế nào phản ứng lại đây đâu. Liền trực tiếp bị người túm lên mang lên đi. Đi phía trước. Nàng thấy Vân Cẩm Phi cũng là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Trên lầu phô thực mềm thảm. Huân chính là Long Tiên Hương. Hoa Vinh Nguyệt đi vào. Sau đó liền thấy quen thuộc Bình Phong. Cơ hồ liền ở kia một khắc. Nàng cột sống đều đi theo run lên lên. Ta đi. Này hai người cư nhiên tiến đến một đống. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng cho tới nay đều biết này hai người thân phận bối cảnh hẳn là tương tự. Hơn nữa nói không chừng vẫn là K2, nhưng là thấy này hai người đồng thời xuất hiện ở bên nhau. Thế nhưng vẫn là có loại nói không nên lời buồn cười cảm, nàng đi vào hai người trước mặt. Cung cung kính kính hành lễ, cố ý không đi xem nam nhân kia, làm bộ chính mình hôm nay là lần đầu nhìn thấy hắn, Hoa Vinh Nguyệt. Người đã đến rồi a. Ngồi, Bình Phong mặt sau nam nhân ngữ khí nhưng thật ra ôn hòa xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt ở trước. Mặt hắn ngồi xuống, Bình Phong sau nam nhân nói, tới, Hoa Vinh Nguyệt, nhận thức một chút vị đại nhân này, nghe thấy lời này. Hoa Vinh Nguyệt đem ánh mắt đầu hướng về phía nam nhân kia trên người. Kết quả xem hắn, hừ, một tiếng, đem đầu xoay qua đi. Một bộ hờ hững bộ dáng, ai u, có ý tứ, ra người hôm nay chơi đến là cái gì kịch bản, Hoa Vinh Nguyệt cũng làm bộ không kiêu ngạo không? Xiểm Nịnh xoay qua đầu, cũng không có phản ứng vị kia, xem nàng không vừa mắt, đại nhân. Bình Phong sau nam nhân cười nói, ngươi đừng xem hắn này phó tính tình, kỳ thật hắn sẽ không đối với ngươi làm gì đó, ta có thể đối một cái phế vật làm cái gì? Nam nhân kia bỗng nhiên chen vào nói, ta trước đó nói rõ, nếu làm ra hỏa này đương cổ vương, kia ta là tuyệt đối không đồng ý, ngài còn không đồng ý. Ngài liền kém trực tiếp làm nàng đi lên cùng Hoa Diện bẻ đầu. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng phun tào, nàng tính đã nhìn ra. Cảm tình vị này đại ca diễn kịch liền chú trọng một cái chân thật cảm. Đây là đem đối Hoa Vinh Nguyệt ghét bỏ suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Sợ để cho người khác nhìn ra tới Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn có một đinh điểm quan hệ, một khi đã như. Vậy, kia Hoa Vinh Nguyệt cũng liền diễn giống một chút, đúng rồi. Hoa Vinh Nguyệt, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, Bình Phong mặt sau nam nhân nói, ngươi vì cái gì, lựa chọn lưu lại đâu? Ai? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu sửng sốt, ta rất tò mò. Bởi vì lấy ngươi tính cách, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đối cổ vương cái này thân phận có cái gì hướng tới. Bình Phong, mặt sau nam nhân cười nói, cho nên, có thể nói cho ta ngươi là nghĩ như thế nào sao? Nghĩ như thế nào, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng gãi gãi đầu, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cổ vương là chắc chắn sự. Này sẽ nhưng thật ra đột nhiên đem nàng cấp làm khó, nếu không nghĩ ra một hợp lý giải thích. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt đích xác cảm thấy này có chút vi phạm chính mình cho tới nay trước mặt. Ngoại nhân biểu hiện ra ngoài bộ dáng, chính là nói bừa nói, lại thực dễ dàng bị người khác phát hiện, đặc biệt là tại đây hai vị đại lão trước mặt, Hoa Vinh Nguyệt trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Vừa vặn thấy nam nhân kia cũng đang xem nàng, hắn biểu tình vẫn luôn là mạnh mẽ banh, làm người cảm thấy rất nguy hiểm, rất có lực áp bách, nhưng Hoa Vinh Nguyệt có thể nhìn ra tới hắn kỳ thật hiện tại đang ở dùng một loại hài hước nghiền. Ngậm ánh mắt nhìn nàng, nếu hiện tại không phải ở chỗ này, mà là ở nam nhân kia địa bàn thượng, người này đã sớm đã toát ra chính mình ác thú vị một mặt. Chỉ sợ sẽ trực tiếp cười ha hà, người này phòng trừng cũng là đang chờ xem nàng náo nhiệt đâu, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ đảo cũng không như thế nào sinh khí. Rốt cuộc người này càng vô cớ gây rối thời điểm cũng có. Mỗi lần đều mỹ kỳ danh rằng là muốn rèn luyện một chút Hoa Vinh Nguyệt. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng rõ ràng, nàng nếu trả lời hơi chút có điểm sai lầm. Chỉ sợ ngày hôm sau nàng là có thể thượng lục phiến môn bỏ mình danh sách, giờ này khắc này. Nàng nói ra đáp án nếu là không thể làm, nam nhân kia, vừa lòng. Chỉ sợ hắn có thể đương trường vạch trần Hoa Vinh Nguyệt. Hết chương.